Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc và độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 54. Gaza có cảm giác chiếc còng ở cổ tay siết chặt một cách không cần thiết. Mấy gã này rất nghiêm túc, ông ấy nghĩ, vẫn vô cùng bàng hoàng bởi hành động của chính những đặc vụ cận vệ của mình. Có chuyện quái gì vậy? Gaza gặng hỏi lần nữa khi người của ông ấy đưa ông ấy ra khỏi nhà thờ và bước vào không khí ban đêm của quảng trường. Vẫn không có câu trả lời. Khi đoàn người di chuyển qua khoảng trống rộng tiến về phía quảng trường, Gaza nhận ra có rất nhiều máy quay truyền hình và những người phản đối bên ngoài cổng trước. Ít nhất cũng đưa tôi đi vòng ra lối sau chứ, ông ấy nói với người chỉ huy. Đừng để công chúng thấy cảnh này. Mấy người lính phớt lờ lời khẩn cầu của ông và cứ đi tiếp, ép Gaza siêu thẳng qua quảng trường. Chỉ trong vài giây, những giọng nói phía ngoài cổng đã bắt đầu la ó và ánh sáng chói chang của những ngọn đèn rọi xoay về phía ông ấy. Chói mắt và bực mình, Gaza phải cố tỏ ra bình thản và ngẩng cao đầu khi đám cận vệ dòng ông ấy vào cánh cổng chỉ cách vài thước, đi thẳng qua đám quay phim và phóng viên đang la ó. Một mớ hỗn độn, đủ giọng nói bắt đầu cất lên những câu hỏi cho Gaza. Tại sao ông lại bị bắt? Ông đã làm chuyện gì tư lệnh? Ông có can dự vào vụ ám sát Edmond Christ phải không? Gaza hoàn toàn cho rằng các đặc vụ của mình tiếp tục đi qua đám đông mà không hề liếc mắt. Nhưng trước sự sững sờ của ông ấy, mấy đặc vụ đột ngột dừng lại, giữ ông ấy đứng yên ngay trước máy quay. Từ phía cung điện, một bóng người mặc bộ vest nữ rất quen thuộc sải bước đi vội qua quảng trường về phía họ. Chính là Monica Martin. Gaza đinh ninh cô ấy sẽ sững sờ khi nhìn thấy tình trạng khó xử của ông. Thế nhưng lạ thay, khi Martin đến nơi, cô ấy nhìn ông không có vẻ gì ngạc nhiên mà là sự khinh bỉ. Đám cận vệ ép Gaza xoay mặt về phía các phóng viên. Monica Martin giơ tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng và sau đó rút một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra, chỉnh lại cặp kính dày cộm của mình. Cô ấy đọc một thông báo trực tiếp với các máy quay truyền hình. Hoàng cung, cô ấy tuyên bố, sau đây bắt giữ tư lệnh Diogo Gaza vì vai trò của ông ta trong vụ sát hại Edmond Creed cũng như những âm mưu lôi kéo giám mục Vadespino vào tội ác đó. Gaza thậm chí còn chưa kịp hiểu lời kết tội phi lý ấy thì đám cận vệ đã dùng sức mạnh kéo ông ấy về phía cung điện. Lúc rời đi, ông ấy vẫn còn nghe thấy Monica Martin tiếp tục đọc thông báo của mình. Về hoàng hậu tương lai của chúng ta, Emra Vidal, cô ấy tuyên bố, và giáo sư người Mỹ Robert Langdon, tôi e rằng tôi có một số tin rất phiền lòng. Dưới gác trong cung điện, giám đốc an ninh điện tử Suresh Bhala đứng trước máy thu hình, chôn chân trước nội dung phát sóng trực tiếp cuộc họp báo ngẫu hứng của Monica Martin trên quảng trường. Cô ấy trông không vui. Chỉ 5 phút trước, Martin nhận được một cuộc điện thoại riêng trong văn phòng của mình, thì thào trao đổi và ghi chép rất cẩn thận. 60 giây sau, cô ấy xuất hiện, trông chấn động đến mức Suresh chưa từng thấy. Không giải thích gì, Martin mang những ghi chép của mình ra thẳng quảng trường và thông báo với truyền thông. Cho dù những tuyên cáo của cô ấy chính xác hay không, thì chắc chắn có một điều. Người đã ra lệnh đọc tuyên cáo này vừa đẩy Robert Langdon vào nguy hiểm ghê gớm. Ai ra lệnh cho Monica? Suresh thắc mắc. Trong khi cố hiểu cách hành xử kỳ quái của điều phối viên quan hệ công chúng, Máy tính của anh kêu báo hiệu có tin nhắn đến. Suren bước lại và nhìn vào màn hình, sững sờ khi thấy tên người viết thư cho mình: monteiglesia.org. Người báo tin, Suret nghĩ. Cũng chính nhân vật này đã cung cấp thông tin cho Conspiracynet suốt buổi tối. Và giờ đây, vì một lý do nào đó, người đó đang trực tiếp liên hệ với Suret. Đại cảnh sát, Suret ngồi xuống và mở email. Thư viết: tôi đã bẻ khóa các tin nhắn của Vades Pino. Ông ta có những bí mật nguy hiểm. Hoàng cung cần truy cập vào hồ sơ SMS của ông ta ngay bây giờ. Hoảng hốt, Suret đọc lại tin nhắn, sau đó anh xóa đi. Mất một lúc lâu, anh ngồi im lặng, cân nhắc các lựa chọn của mình. Và cuối cùng đã đi đến một quyết định. Anh nhanh chóng tạo ra một thẻ khóa chủ vào khu căn hộ Hoàng Sa và lén lén đi lên gác, không để ai nhìn thấy. Chương thứ 55. Với sự khẩn trương càng lúc càng tăng, Lang Đòn đưa mắt nhìn khắp bộ sưu tập sách dọc hành lang nhà Edmond. Thơ ca, đâu đó ở đây phải có một số thơ ca chứ. Việc xuất hiện bất ngờ của lực lượng cận vệ tại Barcelona đã khởi động một chiếc đồng hồ tích tắc rất nguy hiểm. Nhưng Lang Đòn vẫn thấy tự tin rằng sẽ không hết thời gian. Nói cho cùng, một khi ông và Emra xác định được dòng thơ yêu thích của Edmond, họ sẽ chỉ cần vài giây để nhập nó vào điện thoại của Edmond và trình chiếu bài thuyết trình cho thế giới như Edmond dự kiến. Lang Đòn liếc lại phía Emra, lúc này đang ở phía đối diện của sảnh. Xa hơn về phía cuối, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phía bên trái, trong khi Lang Đòn lùng tìm bên phải. Cô đã thấy gì phía đó chưa? Emra lắc đầu. Cho đến giờ thì chỉ toàn khoa học và triết học, không thấy thơ, không thấy cả Nietzsche. Cứ tìm thôi, Lang Đòn bảo nàng và quay trở lại với việc tìm kiếm của mình. Hiện tại, ông đang giả soát một khu vực toàn những tập sách dày về lịch sử, đặc quyền, ngược đãi và tiên tri, xã hội công giáo ở Tây Ban Nha, bằng lưỡi gươm và thập giá, cuộc tiến hóa lịch sử của vương vị thế giới công giáo. Những nhan đề này gợi cho ông nhớ đến câu chuyện đen tối Edmond từng chia sẻ nhiều năm về trước, sau khi Lang Đòn nhận xét rằng Edmond với một kẻ vô thần người Mỹ dường như có sự ám ảnh bất thường với Tây Ban Nha và công giáo. Mẹ em là người Tây Ban Nha chính gốc, Edmond bình thản trả lời, và là một người công giáo đầy tội lỗi. Khi Edmond chia sẻ câu chuyện bi thảm về thời niên thiếu của anh ấy và mẹ mình, Lang Đòn chỉ biết sừng sốt lắng nghe. Mẹ Edmond, bà Paloma Cavo, là nhà khoa học máy tính, là con gái của những người lao động bình dị tại Cadiz, Tây Ban Nha. Khi 19 tuổi, bà phải lòng một giáo viên đại học từ Chicago. Michel Grit, người đang có kỳ nghỉ phép tại Tây Ban Nha và mang thai, chứng kiến tình trạng bị xa lánh của những bà mẹ không hôn nhân khác trong cộng đồng công giáo nghiệt ngã của mình, bà Paloma không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị miễn cưỡng của người đàn ông hỏi cưới bà và chuyển tới Chicago. Không lâu sau khi con trai bà Edmond chào đời, chồng bà Paloma bị một chiếc xe hơi đâm và qua đời trong khi đang đạp xe từ lớp học về nhà. Castigo Divino, cha đẻ của bà gọi việc đó như vậy, sự trừng phạt của thần thánh. Cha mẹ bà Paloma không chấp nhận để con gái họ trở về quê nhà, mang theo nỗi ô nhục của gia đình họ. Thay vào đó, họ cảnh báo rằng thảm cảnh của Paloma là một chỉ dấu rõ ràng về sự thịnh nộ của Chúa và rằng vương quốc thiên đường sẽ không bao giờ chấp nhận bà, trừ phi bà hiến trọn thể xác và linh hồn của mình cho Đức Chúa suốt phần đời còn lại. Sau khi sinh Edmond, Paloma làm người phục vụ trong một nhà trọ và cố gắng nuôi nấng anh tốt nhất có thể. Buổi tối, trong căn hộ sơ sài của họ, bà đọc Kinh Thánh và cầu xin được tha thứ. Nhưng cảnh tung bất của bà chỉ càng tăng thêm với tình hình đó. Bà chắc chắn rằng Đức Chúa chưa hài lòng với sự ăn năn của bà. Hổ thẹn và lo sợ, sau 5 năm, Paloma thấy tin rằng hành động yêu thương sâu sắc nhất của người mẹ mà bà có thể thể hiện với con mình sẽ là đem lại cho nó một cuộc sống mới, một cuộc sống tránh khỏi sự trừng phạt của Chúa đối với những tội lỗi của Paloma. Và vì thế, bà gửi bé Edmond 5 tuổi vào một trại mồ côi và trở về Tây Ban Nha, nơi bà xin vào một nhà tu kín. Edmond không bao giờ gặp lại bà nữa. Khi lên 10 tuổi, Edmond biết rằng mẹ mình đã mất tại nhà tu trong một kỳ ăn kiêng tôn giáo tự thực hiện. Vì đau đớn về thể xác dày vò, bà đã treo cổ tự vẫn. Đó không phải là một câu chuyện vui vẻ, Edmond nói với làng đòn. Khi còn là học sinh trung học, em biết những tình tiết này, và như thầy có thể hình dung, sự cuồng tín kiên định của mẹ em có liên quan mật thiết đến suy nghĩ về tôn giáo của em. Em gọi đó là định luật thứ ba của Newton về nuôi dạy trẻ. Với mọi sự điên rồ, luôn có một sự điên rồ cân bằng đối nghịch. Sau khi nghe câu chuyện này, Langdon hiểu tại sao trong lòng Edmond lại luôn tràn ngập giận dữ và cay đắng khi họ gặp nhau trong năm đầu của Edmond tại Harvard. Langdon cũng kinh ngạc là Edmond chưa từng một lần phàn nàn về những nghiệt ngã của thời niên thiếu. Thay vào đó, anh ấy tuyên bố bản thân may mắn có được sự gian khó đầu đời, bởi đó chính là động lực mạnh mẽ để Edmond đạt được hai mục tiêu ấu thơ của mình. Thứ nhất, thoát khỏi đói nghèo, và thứ hai, giúp phơi bày thói đạo đức già của tín điều mà anh tin đã hủy hoại mẹ mình. Thành công với cả hai việc đó, Langdon buồn sầu nghĩ, vẫn tiếp tục lục tìm thư viện trong căn hộ. Khi ông bắt đầu tìm tới một khu vực giá sách mới, ông thấy nhiều tiêu đề sách mà ông nhận ra, phần lớn đều phù hợp với những mối quan tâm suốt đời của Edmond về những hiểm họa tôn giáo. Ảo tưởng Chúa, Chúa không vĩ đại, kẻ vô thần di động, thư gửi một quốc gia Thiên Chúa giáo, sự chấm dứt đức tin, tôn giáo lây nhiễm đời sống và văn hóa của chúng ta như thế nào. Suốt thập kỷ qua, những cuốn sách đề cao lý trí lấn át đức tin mù quáng đã xuất hiện trên các danh mục sách bán chạy phi hư cấu. Langdon phải thừa nhận rằng sự chuyển hướng văn hóa xa rời tôn giáo ngày càng trở nên rõ rệt. Thậm chí ngay ở khuôn viên Harvard, gần đây, tờ Washington Post đăng một bài viết về tình trạng vô thần ở Harvard, nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử 380 năm của nhà trường, lớp sinh viên thứ nhất có nhiều người vô thần và bất khả chi hơn cả số tín đồ tin lành và công giáo gộp lại. Tương tự, ở thế giới phương Tây, các tổ chức bài tôn giáo đang phát triển mạnh, đẩy lùi những gì họ coi là những hiểm họa của giáo điều tôn giáo. Những người vô thần Mỹ, Mỹ quyền tự do không tôn giáo, AmericanHumanist.org, Liên minh vô thần quốc tế. Langdon chưa bao giờ để tâm nhiều đến những nhóm này cho tới khi Edmond nói với ông về Pride, một tổ chức toàn cầu mà dù tên gọi thường bị hiểu nhầm thành tán thành một thế giới quan tự nhiên chủ nghĩa. Không hề có những nhân tố siêu nhiên hay bí ẩn. Thành viên nhóm Pride gồm những trí thức có tiếng như Richard Dawkins, Margaret Downey và Daniel Dennett. Rõ ràng đội quân của những người vô thần ngày càng đông đảo, giờ đây đang chuẩn bị một lượng vũ khí rất lớn. Langdon thấy mấy quyển sách của cả Dawkins và Dennett chỉ vài phút trước trong lúc nhìn lướt qua khu vực thư viện chuyên về tiến hóa này. Cuốn Spleen Quadmarker, Người thợ đồng hồ mù lòa, kinh điển của Dawkins mạnh mẽ thách thức quan niệm mục đích luận cho rằng loài người giống hệt những chiếc đồng hồ phức tạp chỉ có thể tồn tại nếu họ có một người thiết kế. Tương tự, một cuốn sách của Dennett, Darwin and Grow Idea, ý tưởng nguy hiểm của Darwin, cho rằng chỉ riêng lựa chọn tự nhiên đã đủ để giải thích sự tiến hóa của cuộc sống và rằng những thiết kế sinh học phức tạp có thể tồn tại mà không cần sự giúp đỡ từ một nhà thiết kế thần thánh. Cuộc sống không cần đến Chúa, Langdon ngẫm nghĩ chợt nhớ đến bài thuyết trình của Edmond. Câu hỏi chúng ta từ đâu đến chợt bật ra rõ rệt hơn một chút trong tâm trí Langdon. Liệu có phải đó là một phần phát hiện của Edmond? Ông tự hỏi. Ý tưởng cho rằng cuộc sống tự nó tồn tại, không cần đến một đấng sáng tạo chăng? Dĩ nhiên, quan niệm này đối lập trực tiếp với mọi câu chuyện sáng tạo thế giới, khiến cho Langdon ngày càng tò mò muốn biết liệu có phải ông đang đi đúng đường không? Thế rồi ý niệm ấy dường như hoàn toàn không thể chứng minh được. Anh Robert, Emra gọi phía sau ông. Langdon quay lại, thấy Emra đã hoàn tất việc tìm kiếm phía thư viện bên của nàng và đang lắc đầu. Chẳng có gì ở đây cả, nàng nói. Tất cả đều phi hư cấu. Tôi sẽ giúp anh tìm mé bên anh. Đến giờ thì cũng y như vậy, Langdon nói. Lúc Emra đi tới phía thư viện bên Langdon, giọng Winston sột soạt vang lên trong loa điện thoại. Cô Vidal. Emra nhấc điện thoại của Edmund lên. Vâng. Cả cô và giáo sư Langdon cần xem thứ này ngay, Winston nói. Hoàng cung vừa có một tuyên cáo công khai. Langdon di chuyển nhanh về phía Emra, đứng sát bên cạnh nàng, nhìn chiếc màn hình tí xíu trong tay nàng, bắt đầu chạy một đoạn video. Ông nhận ra khu quảng trường trước Hoàng cung Madrid, nơi một người đàn ông mặc quân phục bị còng tay đang được dẫn vào khuôn hình bởi bốn đặc vụ cận vệ hoàng gia. Đám đặc vụ xoay tù nhân của họ về phía máy quay, như thể hạ nhục ông ta trước con mắt của cả thế giới. Gaza sao? Emra sững sờ kêu lên. Chỉ huy cận vệ hoàng gia bị bắt à? Máy quay giật xoay đi cho thấy một người phụ nữ đeo kính rút một mảnh giấy ra khỏi túi áo vest và chuẩn bị đọc một tuyên cáo. Đó là Monica Martin, Emra nói, điều phối viên quan hệ công chúng. Có chuyện gì vậy chứ? Người phụ nữ bắt đầu đọc rõ ràng từng từ. Hoàng cung sau đây bắt giữ tư lệnh Diogo Garza vì vai trò của ông ta trong vụ sát hại Edmond Creed, cũng như những âm mưu lôi kéo sa mục Vadespino vào tội ác đó. Langdon cảm thấy Emra hơi lảo đảo bên cạnh ông, trong khi Monica Martin tiếp tục đọc. Về hoàng hậu tương lai của chúng ta, Emra Vidal. Cô điều phối viên quan hệ công chúng nói bằng giọng u ám. Và giáo sư người Mỹ Robert Langdon. Tôi e rằng tôi có một số tin rất phiền lòng. Langdon và Emra đưa mắt thẳng thốt nhìn nhau. Hoàng cung vừa nhận được thông tin từ bộ phận an ninh của cô Vidal. Martin nói tiếp rằng cô Vidal bị Robert Langdon lôi đi khỏi bảo tàng Guggenheim Museum tối nay ngoài ý muốn của cô. Cận vệ hoàng gia của chúng tôi hiện đang báo động hoàn toàn, phối hợp với các giới chức địa phương tại Barcelona, nơi được tin rằng Robert Langdon đang giữ cô Vidal làm con tin. Langdon không nói nên lời. Và bây giờ việc này được chính thức coi là tình huống con tin. Công chúng được yêu cầu hỗ trợ giới chức bằng cách thông báo bất kỳ thông tin nào liên quan đến địa chỉ của cô Vidal hoặc ông Langdon. Lúc này Hoàng Cung chưa có bình luận gì thêm. Các phóng viên bắt đầu hét to các câu hỏi với Martin, nhưng cô này đột ngột quay người và bỏ đi về phía cung điện. Chuyện này thật điên khùng, Emra lắp bắp. Các đặc vụ của tôi nhìn thấy, tôi tự nguyện rời bảo tàng mà. Langdon trần trối nhìn chiếc điện thoại, cố gắng hiểu những gì ông vừa chứng kiến. Bất chấp vô vàn câu hỏi lúc này cuộn xoáy trong tâm trí mình. Ông hoàn toàn tỉnh táo để hiểu một việc quan trọng. Mình đang gặp nguy hiểm ghê gớm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nổi tiếng của tác giả Dan Brown với tên gọi Origin, Nguồn Cội, do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 56. Anh Robert, tôi xin lỗi. Đôi mắt đen của Emra Vidal đờ dại vì sợ hãi và hối lỗi. Tôi không biết ai đứng đằng sau câu chuyện bịa đặt này, nhưng họ vừa đẩy anh vào thế cực kỳ rủi ro. Hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha với lấy điện thoại của Edmond. Tôi sẽ gọi cho Monica Martin ngay bây giờ. Chớ gọi cho cô Martin. Dòng Winston từ điện thoại vang lên. Đó chính là điều hoàng cung muốn đấy. Đó là một âm mưu. Họ tìm cách xua các vị ra mặt, lừa cho các vị liên hệ và làm lộ địa điểm của mình. Hãy suy nghĩ logic đi. Hai đặc vụ cận vệ của cô biết cô không hề bị bắt, nhưng họ đồng ý giúp lan truyền lời dối trá này và bay tới Barcelona để săn lùng cô. Rõ ràng cả hoàng cung có liên quan đến việc này, và với việc tư lệnh cận vệ hoàng gia bị bắt thì những mệnh lệnh này phải đến từ cấp cao hơn. Em ra thở gấp. Nghĩa là Julian sao? Một kết luận không tránh được, Winston nói. Hoàng tử là người duy nhất trong cung có quyền bắt giữ tư lệnh Gaza. Emra nhắm mắt lại một lúc lâu và Langdon cảm nhận được sự u uất tràn ngập trong cô. Như thể cái bằng chứng dường như không thể chối cãi này về sự can dự của Julian vừa xóa nốt hy vọng còn lại cuối cùng của cô, rằng có lẽ hôn phu của cô là một người vô tội đứng ngoài toàn bộ vụ việc này. Việc này là vì phát hiện của Edmond, Langdon tuyên bố. Có người trong cung biết chúng ta đang cố trình chiếu đoạn video với thế giới và họ đang điên cuồng ngăn chặn chúng ta. Có lẽ họ nghĩ công việc của họ sẽ kết thúc khi họ khiến Edmond im lặng, Winston nói thêm. Họ không nhận thấy rằng còn có những việc chưa giải quyết. Một sự im lặng khó chịu buông chùm lấy họ. Em ra, Langdon nói khẽ. Rõ ràng tôi không biết hôn phu của cô, nhưng tôi rất nghi ngờ giám mục Vadespino có tác động đến Julian trong vấn đề này. Hãy nhớ, Edmond và Vadespino đã gặp nhau trước khi sự kiện ở bảo tàng bắt đầu. Nàng gật đầu, trông không lấy gì làm chắc chắn. Dù thế nào thì anh cũng đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên, họ đều nhận ra có tiếng còi văng vẳng vọng lại từ phía xa. Langdon cảm thấy máu chảy nhanh hơn. Chúng ta cần tìm kiếm bài thơ này ngay bây giờ. Ông tuyên bố, quay trở lại việc tìm kiếm các giá sách. Thực hiện các bài thuyết trình của Edmond là chìa khóa bảo đảm sự an toàn của chúng ta. Nếu chúng ta công khai, khi đó bất kỳ ai đang cố bắt chúng ta sẽ nhận ra họ đã quá trễ. Đúng, Winston nói, nhưng giới chức địa phương vẫn đang săn lùng ngài với tội danh bắt cóc. Ngài sẽ không an toàn, trừ phi ngài đánh bại hoàng cung trong cuộc chơi của chính họ. Bằng cách nào chứ? Emra gặng hỏi. Winston nói tiếp không chút do dự. Hoàng cung dùng truyền thông chống lại các vị, nhưng đó là con dao hai lưỡi. Langdon và Emra lắng nghe, trong khi Winston phác thảo nhanh một kế hoạch rất đơn giản, mà Langdon phải thừa nhận sẽ lập tức tạo ra sự bối rối và hỗn loạn cho những kẻ tấn công họ. Tôi sẽ làm theo, Emra đồng ý. Cô chắc chứ? Langdon thận trọng hỏi nàng. Sẽ không có đường về cho cô đâu. Anh Robert, nàng nói, tôi là người kéo anh vào vụ này, và giờ anh đang gặp nguy hiểm. Hoàng cung có gan dùng truyền thông làm vũ khí chống lại anh, và giờ tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Rất thích đáng, Winston nói thêm. Kẻ nào xông nhờ lưỡi gươm sẽ chết vì lưỡi gươm. Langdon như không tin nổi. Phải chăng máy tính của Edmond thật sự vừa diễn giải lại Echilus? Ông băn khoăn liệu trích dẫn Nietzsche có thích hợp hơn không. Bất kỳ kẻ nào chống lại quái vật cần hiểu rằng trong quá trình ấy mình không hề biến thành quái vật. Chú thích: Aeschylus 525 trên 524 trước công nguyên đến 456 trên 455 trước công nguyên là nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại và một trong ba nhà biên kịch soạn bi kịch cổ Hy Lạp cùng với Sophocles và Euripides có các vở kịch còn tồn tại cho đến ngày nay. Langdon chưa kịp phản ứng gì thêm thì Emra đã di chuyển qua sảnh, vẫn cầm điện thoại của Edmond trên tay. Tìm mật khẩu đó thôi anh Robert, nàng nói vọng lại qua vai. tôi sẽ quay lại ngay. Langdon nhìn nàng biến mất trong một ngọn tháp nhỏ có cầu thang xoắn ốc dẫn lên sân thượng, nổi tiếng là nguy hiểm của Casamila. Cẩn thận đấy, ông gọi với theo nàng. Lúc này còn một mình trong căn hộ của Edmond, Langdon nhìn xuôi theo phần hành lang xương rắn uốn éo và cố gắng hiểu những gì ông thấy ở đây. Những hộp đựng hiện vật khác thường, một câu trích đóng khung nói rằng Chúa đã chết và một bức tranh vô giá của Gaukul đặt ra những câu hỏi tương tự như Edmond đã hỏi cả thế giới chập tối nay. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu? Ông chẳng thấy gợi ý gì câu trả lời khả sĩ của Edmond cho những câu hỏi này. Cho đến giờ, việc tìm kiếm của Langdon tại thư viện chỉ cho kết quả là một tập sách có vẻ phù hợp, nghệ thuật không thể giải thích. Một cuốn sách ảnh về các cấu trúc nhân tạo bí ẩn, bao gồm Stonehenge, những đầu người trên đảo phục sinh và các hình vẽ hoang mạc. Ở Naka, những đồ hình địa lý vẽ với quy mô rất lớn chỉ có thể nhìn rõ từ trên không. Chẳng ích gì nhiều, ông quyết định vậy và tiếp tục tìm kiếm các giá sách. Bên ngoài, tiếng còi hù càng to hơn.